Mặc dù cá tính có hơi xấu, nhưng mà dáng dấp hào hoa phong nhã đối với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net